Hắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ở đâu ra, còn có thể ở đâu ra. Lãnh Băng Cơ thiếu chút nữa phát khóc, chỉ Tiểu Vân triệt một cái. Nếu bây giờ ta đánh hắn một trận, chàng sẽ không ngăn cản chứ. Giờ khắc này, Mộ Dung Phong mới thấm thía một chữ, cái gì gọi là hổ phụ thân. Tiểu tử này đúng là sống vì hổ phụ thân. Hắn lắc đầu, không cản, cứ đánh thỏa thích. Cái này rõ ràng là muốn mang mà. Mộ Dung Phong có tính tình tốt giáo dục, con có biết con trộm cái gì hay không? Tiểu Vân triệt lắc đầu, không biết nữa. Dù sao thì Hoàng Gia Gia cũng nói đây là bảo bối đáng tiền nhất của Gia Gia, có thể mua một xe kẹo hồ lô. Một xe. Lãnh Băng Cơ cười khổ, đã nói sao hôm nay phụ hoàng lại sảng khoái như vậy, dễ dàng để Vân Triệt đi theo ta về. Hóa ra là đào hố chờ ta ở chỗ này đây mà. Sẽ không đâu, Mộ Dung Phong phủ nhận, giả truyền Ngọc Tỷ cũng không phải trò đùa. Cách chương.